Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Thần Cung. Lực lượng kia, quá cường đại. Hai mắt khép mở thời khắc. Hai đạo lục mang phóng tới. Đồ Thái lập tức một trận hoảng hốt. Bị cự đồng sở mê. Ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Đồ Phương, hắn là tôn tử của ngươi. Mắt thấy lông xanh chỉ kiếm liền nhanh cắm vào Đồ Thái trong đầu. Triệu tinh thần mê hồn đại pháp truyền lực. Hét lớn một tiếng. Sóng âm hóa thành một đạo lợi nhẫn cắm vào lông xanh trong đầu. Cái này thiên long bát âm hóa thành âm cương vật thật công kích. Vẫn là triệu tinh thần từ Tây Môn Minh Nguyệt Tâm sóng âm hóa phù bên trong học trộm tới. Lông xanh lập tức kinh ngạc. Tay treo lơ lửng dừng ở không trung. Ngươi là Đồ Phương. Là Đồ Thái Gia Gia. Ngươi là Tây Phiên Thủ Hộ Thần. Ngươi vì tìm kiếm một cây cung thất thủ tại âm đường. Khẳng định là âm đường chi chủ đem ngươi bồi dưỡng thành con ngươi lớn. Ngươi là Đồ Phương. Đồ Phương. Đồ Phương. Đồ Gia Thần Hộ Mệnh. Chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần liên tục nhiếp tiếng tim đập sóng đánh phía lông xanh người. Lông xanh người chớp lấy mắt. Ánh mắt dần dần thanh minh. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên thở dài. Run run ngón tay đầu. Chỉ hướng Đồ Thái nói. Ngươi. Ngươi là Đồ Kiều Nhi Tử. Đồ Thái. Là Đồ Thái. Cái kia tên vẫn là ta trước khi đi lấy. Chỉ bất quá. Lúc ấy. Ngươi còn chưa ra đời. Nghĩ không ra lớn như vậy. Ra ra. Ta hôm nay 35 tuổi. Chúng ta tìm được ngươi thật vất vả a. Tìm ngươi mấy thập niên. Nghĩ không ra ngươi thế mà ở đây. Là cái nào cẩu vật hại ngươi? Đồ Thái quỳ xuống đất kêu khóc nói. Ai? Ta ngẫm lại. Đồ Phương vẫn còn có chút mơ hồ. Thần kinh có chút rối loạn. Triệu tinh thần một vòng lục quang đánh vào trong thân thể của hắn. Cái này sinh tử phù không chỉ có thể khống chế người. Còn có thể lợi dụng hàn băng bên trong tỉnh não chi dược xâm nhập thần kinh người. Gia tốc hắn thanh tỉnh. Đồ Phương toàn thân run lên. Rung động rất lâu mới ngừng lại được. Cung. Chấm ngoặc kép. Đồ Phương ấp úng. Là. Lúc ấy ta là vì tìm tới Khưu Mễ thần cung lại tới đây. Trải qua gặp trắc trở. Phát hiện một con hắc khổng tước. Ta một mực truy kích đến nơi này. Chỉ bất quá. Bị một cái đầu cắm khổng tước linh cái bóng cho hãm hại. Hắn bức ta giao ra Đồ Gia thần mộc. Bất quá. Ta một mực không có mở miệng. Về sau. Sợ hắn dùng pháp môn lừa gạt ra. Ta thẳng thắn dùng rối loạn pháp môn đảo loạn chính mình ký ức. Kể từ đó. Hắn liền không có cách nào lừa ta mở miệng. Bất quá. Ta cũng rối loạn. Bị hắn bồi dưỡng thành con ngươi lớn. Chỉ bất quá. Có thời gian. Ta lại có chút thanh tỉnh. Có lần. Ta thế mà xoáy chuyển đến một cái quỷ bí địa chủ. Thế mà phát hiện một tấm thần cung tiêu chí. Chỉ bất quá. Ta lại rối loạn, lại loạn vọt, về đến nơi này, Đồ Phương nói, đi, thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh thời gian mang các ngươi đi. Ra ra, thương thế của ngươi còn chưa tốt, ta chữa thương cho ngươi. Đồ Thái nói, không còn kịp rồi, nhanh, nhanh chút theo ta đi. Đồ Phương lắc đầu, thân thể lăn lộn hướng bên trái đụng đi vào. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian một chưởng đóng băng Đồ Phương chân gãy. Lập tức, lục linh khí đánh vào. Đồ Phương nhẹ gật đầu. Máu ngừng lại. Không lâu, ba người gạt rất nhiều cái ngoặt. Xuyên qua 18 đầu nói mới tới một nơi xa lạ. Đồ Phương địa vị tại con ngươi lớn bên trong rất cao. Cho nên, cho dù là gặp được có con ngươi lớn xuất hiện. Đồ Phương xuất hiện, bọn hắn liền tránh ra. Không phải, triệu tinh thần hai người cũng không có khả năng thuận lợi đến. Đúng đúng, chính là chỗ này. Đồ Phương một mặt hưng phấn chỉ về đằng trước nói. Triệu tinh thần hai người nhìn về phía trước đi. Phía dưới là cái vách núi. Đen kịt một màu. Đồ Phương cầm ra hỏa chủng hướng vách tường bên trên ném đi. Không lâu, phía dưới vách tường bên trên ngọn đèn cho nhen nhóm. Hừng hực ánh đèn phía dưới. Triệu tinh thần nhìn thấy. Tại vách núi không trung. Thế mà nhấp nhô một cây cung hình ký hiệu. Cái kia hẳn là một tấm giống cung dạng phù văn. cũng không phải thật sự là thần cung. Khưu Mễ thần cung, đây tuyệt đối là Khưu Mễ thần cung. Đồ Phương nói, thế nhưng là chúng ta làm sao lấy đi nó? Đồ Thái hỏi, mặt đất, Kiều Không mang theo hơn 1 vạn binh mã cùng con ngươi lớn nhóm triển khai kịch chiến. Chỉ bất quá, nơi này là con ngươi lớn địa bàn. Bọn hắn có hứa nhiều người không thể đoán được thủ đoạn giết người. Nửa ngày thời gian, đã bị tổn thất hơn 1.000 binh mã. Nhưng là, vì ngăn chặn âm chủ, Kiều Không cùng bọn bổ khoái hung hãn không sợ chết. Không ngừng đánh thẳng vào con ngươi lớn chỗ ẩn thân. Kể từ đó, thương vong càng nặng, để Kỳ Lân chạy phát động công kích. Còn có, để chúng ta bí mật sát thủ đội ngũ xuất động, giáp công triệu quốc binh mã. Đồ Đạt ra lệnh, lập tức để khế đán thủ soái mang binh tới. Công kích triệu quân, còn có, chúng ta bản lâu nguyệt binh mã toàn thay đổi trang phục giang hồ phục sức. Xung kích triệu quân, lần này, nhất định không thể để cho triệu tinh thần lại đi ra âm đường. Lâu Hùng nói, chúng ta tấn quốc thiên vệ đội đã tới âm đường. Tốt, lập tức xuất động, bắt sống triệu tinh thần. Đến lúc, tất để triệu trấn nam cầm 10 tòa thành trì đến đổi. Báo, chúng ta nhận công kích, có mấy cỗ thế lực đồng thời xuất hiện, bị bao vây, đem Nguyệt Lượng thành còn lại binh mã toàn kéo qua. Bảo hộ điện hạ, Vệ Ly ra lệnh, Vệ Ly muốn để chúng ta gấp rút tiếp viện âm đường. Chúng ta nhất định phải gánh vác, kiên quyết không đi, đúng, kéo chết bọn hắn. Triệu tinh thần ném ra dây thừng bộ hướng cung phù. Bất quá, dây thừng lại là xuyên phù mà qua. Trống không, Đồ Thái một mặt khó coi nói. Ta đi qua nhìn một chút. Triệu tinh thần nói, ngự không thuật ra, dương cánh bay đi qua. Bằng hữu của ngươi là nguyên đan cảnh cường giả. Đồ Phương xem xét, lập tức kinh hãi. Không lớn giống, đoán chừng là một môn võ kỹ. Đồ Thái lắc đầu, nói, thoạt đầu ta cũng cho rằng là, bất quá, suy nghĩ qua đi cảm thấy không giống. Nếu như hắn là nguyên đan cảnh cường giả, âm chủ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu tinh thần vây quanh cung phù bay vài vòng, đưa tay sờ soạng, thấu đi qua, hình như chính là trống không. Thế nhưng là, ánh mắt ngươi lại là có thể nhìn thấy. Không trung chính là có một cây cung. Quỷ dị, cái này căn bản liền không có chỗ xuống tay. Đồ Thái có chút ủ rũ. Lúc này, một đoàn hắc khí bốc lên ra. Là âm nô, nhanh tránh. Đồ Phương kêu to, xoay tròn lấy thân thể đụng đi qua. Bất quá, triệu tinh thần nhanh hơn hắn. Trở tay một chỉ đi qua. Tam muội chân hỏa nháy mắt gảy ra. Bên trái một đoàn âm ảnh kêu thảm một tiếng, bị nhen nhóm lan lộn, kêu thảm tiến vào vách núi phía dưới. Đón lấy, lại có một đoàn âm ảnh gầy đến. Triệu tinh thần bắt trước làm theo. Một đoàn hỏa diễm cùng với kêu thảm cút nhập chân vách núi. Âm nô đến, âm chủ cũng đến, ta đi ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi nghĩ biện pháp cầm tới thần cung. Không phải, Tây Phiên liền xong rồi. Đồ Phương quát to một tiếng, thân thể như cái đống xoắn ốc bay đụng ra ngoài. Không lâu, sát vách truyền đến to lớn nổ vang âm thanh. Điện hạ, người nghĩ biện pháp, ta đi giúp ra ra một tay. Đồ Thái gào thét, vung đao liền xông ra ngoài. Rầm rầm rầm, trong động cắt bay đá chạy. Không ngừng có bùn đất sập hạ. Toàn bộ động đều đang lay động. Hình như không kiên trì được bao lâu liền muốn sụp. Gia chủ, tiểu thư không gặp, Tây Môn gia, Ni Nhi vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo nói. Nhà đầu chết tiệt kia, chạy đi đâu rồi? Tây Môn Triều Phượng tức giận đến một bàn tay quất đến Ni Nhi lật lăn ra ngoài. Nô tỳ cũng không biết a, Ni Nhi chảy máu mũi. Dọa đến toàn thân phát run, âm đường chính đang đại chiến. Sẽ đi hay không âm đường? Thúc thúc Tây Môn Thế Hiền nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn tìm cái chết à, tranh thủ thời gian chiêu tập nhân mã, chúng ta đi qua. Tây Môn Triều Phượng nghe xong, cũng có chút loạn. Không lâu, một cái vài trăm người đội ngũ cưỡi tuấn mã bay sông mà ra. Lão giáo chủ, Yên Trần lại không gặp. Thần Hỏa Sơn bên trên, bóng tím xuất hiện, tại trạc cây nhánh bên trên nổi trôi. Vọng phế bỏ ngươi nửa giáp công lực. Nhà đầu này, xem ra, rơi vào võng tình. Hỏa Vân tiên tử thở dài. Tuy nói nàng bước vào thượng cực vị, nhưng âm đường cực kỳ nguy hiểm. Theo phía trước truyền đến tin tức, các phe nhân mã tụ tập âm đường, chính đang đại chiến. Người mặc áo tím nói, được rồi, để tùy đi. Hỏa Vân tiên tử khoát tay áo, thế nhưng là quá nguy hiểm, nếu không ta cũng đi qua. Người mặc áo tím hỏi, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.